Chương 1142, hố chính là các ngươi. 1. Ngân Vũ Cung cùng Hoa Tưởng Dung, làm lần này nhất được xem trọng tu giả, trường thi của bọn hắn, tự nhiên bu đầy người. 30 thí sinh cùng nhau tiến vào rộng lớn lôi đài. Mà tại giữa lôi đài, người mặc màu đen áo bó đạo sư sớm đã đứng ở chỗ này, chờ đợi khiêu chiến của bọn hắn. Khảo hạch bắt đầu. Ngân Vũ Cung đám người lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện chỗ đứng, phát động công kích. Nhưng mà, để trên đài dưới đài tất cả mọi người khiếp sợ là, bọn hắn ngay lập tức công kích lại không phải đạo sư, mà là đứng tại trên đài những tu giả khác. Cái này 20 người nguyên bản phát hiện cùng Ngân Vũ Cung một đội còn âm thầm mừng thầm, cảm thấy mình có thế cọ đến một cái thành tích tốt. Nhưng bất thình lình công kích, nhưng lại làm cho bọn họ đều sợ ngây người. Các ngươi chơi cái gì chúng ta thế nhưng là đồng đội, các ngươi tại sao phải công kích chúng ta? Hoa Bích Nguyệt dương lên cái cằm, ngạo mạn nói, cho các ngươi hai con đường, hoặc là mình rời đi lôi đài, hoặc là chúng ta đưa các ngươi rời đi. Các ngươi đây là ý gì? Trình Trùng Sơn sùng kính nhìn Hoa Tưởng Dung một chút, mới yếu ớt nói, tinh thần học viện có quy định, như tại chiêu sinh khảo hạch bên trong, có thể lấy 10 người trở xuống đội ngũ đánh bại Kim Đan đạo sư, cuối cùng lưu tại trên lôi đài nhân, liền có thể trực tiếp tiến vào Thiên Xu học viện. Nói xong, hắn còn nhìn kia giữa lôi đài Kim Đan đạo sư một chút, đạo sư, ta nói không sai a? Lời này mới ra, toàn trường tất cả mọi người ồ lên. Ngân Vũ Cung nhân vợ ơ y ma muốn đánh bại Kim Đan đạo sư, điều này có thể sao? Đây chính là một cái chí ít Kim Đan ngũ giai cao thủ a, dù chỉ là ẩn ẩn tán phát uy áp, liền để bọn hắn có loại thở không thông cảm giác. Kim Đan đạo sư nhẹ gật đầu, không tệ. Nhưng tiến vào trường thi về sau, các ngươi chính là đồng bạn, đào thải đồng bạn, chẳng khác nào suy yếu mình thực lực. Đây cũng không phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Hoa Tưởng Dung một mặt thanh ngạo, cản trở đồng bạn, có không bằng không. Hoa Bích Nguyệt cu nở dê cười to nói, không sai, các người đám rác rưởi này, coi như lưu tại trên trận lại có thể thế nào, chẳng lẽ có thể giúp đỡ chúng ta sao? Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng cho mình sẽ đào thải, chỉ cần chúng ta đánh bại Kim Đan đạo sư, toàn bộ đủ đều sẽ ngoài định mức gia tăng điểm tích lũy. Đến lúc đó, các ngươi nhập tinh thần học viện nội môn, tuyển cái kém nhất học viện, vẫn là sai sai có thừa. Trên trận 20 mấy nhân từng cái giận mà không dám nói gì. Trình Trung Sơn cười lạnh nói, còn không mau cút đi xuống dưới, chẳng lẽ để chúng ta dám các ngươi xuống dưới sao? Cuối cùng, phần lớn người mặc dù trong lòng không cam lòng, vẫn là tự động rời đi lôi đài. QNZ có nhân cuối cùng không có cam lòng, đi lên phản kháng, nhưng vẫn là bị Ngân Vũ Cung đám người trực tiếp đá ra ngoài. Trên lôi đài, rất nhanh liền còn lại Ngân Vũ Cung 9 người. Hoa Tưởng Dung trường kiếm dương lên, chỉ hướng đứng tại trung ương Kim Đan đạo sư. Tiến công đao quang kiếm ảnh giao kích để mắt người hoa hỗn loạn. Vây xem đám người vừa mới còn tại đối Ngân Vũ Cung bá đạo ngang ngược tức giận bất bình. Lúc này nhìn thấy các nàng, nhất là Hoa Tưởng Dung bày ra thực lực, lại là vô cùng hãi nhiên. Ngân Vũ Cung thật không hổ là Ngân Vũ Cung. Khó trách dám khoe khoang khoác lác, nói mình có thể đánh bại Kim Đan đạo sư. Âm nhưng mà, Kim Đan đạo sư nhưng cũng không phải dễ đối phó. Cho dù là Hoa Tưởng Dung, tại đối phương như thiên la địa vong thê công hạ, cũng dần dần khó mà chống đỡ. Hoa Bích Nguyệt các nàng càng là không cần nói, từng cái cơ hồ linh lực dùng hết, sắc mặt trắng bệnh. Đột nhiên, Hoa Bích Nguyệt nhớ ra cái gì đó, nhanh, nhanh dùng phòng ngự phù một bên nói, nàng một bên đã thiêu đốt phù lục. Rất nhanh, một đạo quang mang từ trên người nàng sáng lên. Thấu chương xong.